Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, 28.000 ngọc thạch. Cân nhắc khôi phục tính đan dược tốt xấu chủ yếu dựa vào là tài liệu luyện chế cùng luyện đan sư. Thủ pháp, luyện chế lúc tài liệu phẩm giai càng cao, khôi phục hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Tiếp theo thủ pháp càng cao, liền có thể đem luyện chế lúc dược tài linh lực trôi qua xuống đến mức thấp nhất độ. Lại thêm phục dụng lúc thân thể thể chất các cái khác nhân tố gia trì. Lý tưởng trạng thái dưới hồi khí đan có thể phát huy 7 thành hiệu quả cũng đã là tương đương không tệ, nhưng mà đám người bị Khương Lập trong tay đan dược cho thật sự kinh đến. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua bởi vì quá mức sung mãn mà tiết lộ chân khí ra đan dược. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ luyện đan sư dùng cái gì đặc thù dược tài tiến hành luyện chế? Có hiểu công việc người đứng lên ý đồ từ đan dược mặt ngoài tìm tòi hư thực. Khác thường màu đỏ bộ dáng cũng đã chứng minh loại này đoán khả năng. Nhưng có thể làm được điểm này dược tài dùng để luyện chế hồi khí đan thật sự là có chút nhỏ nói. Thành to, ta đã hiểu, cái này khẳng định là một vị nào đó luyện đan đại sư kiệt tác. Có thể làm được đem dược tài linh lực phát huy đến 100% ngoại trừ luyện đan đại sư. Bên ngoài không ai có thể làm được. Người ngốc a, bọn hắn đều là các đại tông môn khao khát đối tượng. Làm sao lại không có chuyện làm đến luyện chế hồi khí đan loại này cơ sở tính đan dược đây? Chúng thuyết phân vân, tất cả mọi người lâm vào mê hoặc bên trong. Có bực này tay nghề luyện đan sư vì sao lại bỏ ra bán cơ sở nhất đan dược đây? Ở trong đó khẳng định có cái gì kỳ quặc. Ta ra 1.000 mốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn trong đó ẩn giấu bí mật như thế nào. 1.200. Rốt cục có người nhẫn nại không ở dẫn đầu ra giá. Tiếp lấy đưa tới một trận bán đấu giá thủy triều. Nghe được giá cả đang không ngừng dâng lên. Khương Lập thật dài nới lỏng một hơi. Hiện tại xem ra hồi khí đan cùng hồi lực đan bán ra đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đồng thời trong lòng cũng của hắn vạn phần chờ mong cuối cùng giá cả. Vật phẩm đấu giá giá cả bán càng cao, nhân viên tiếp tân có thể thu được trích phần trăm cũng sẽ càng nhiều. Cùng hắn đồng dạng hưng phấn còn có Tần Phấn. Tần Phấn tuyệt đối không nghĩ tới trước kia trong lòng mình dự định nhiều nhất chỉ có 1 vạn ngọc. Thạch đan dược bây giờ lại trở thành đám người tranh nhau truy phủng đối tượng. 1.800, 1.801 lần. Các vị chẳng lẽ liền không hiếu kỳ cái này đan dược ẩn chứa trong đó bí mật sao? Khương Lập tại lúc này không để ý tới rất nhiều. Sẽ tại trên sách học học được tri thức dốc túi mà ra có thể phát huy 100% hiệu quả. Hồi khí đan, nói không chừng đều có thể đối ngươi tu luyện đưa đến tuyệt đại trợ giúp a. Đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn cũng cảm thấy Khương Lập nói có chút đạo lý. Hồi khí đan lý tưởng trạng thái dưới chỉ có thể phát huy ra 7 thành hiệu lực. Thực tế tại hiện thực nhân tố bên trong nhiều nhất cũng chỉ có 4 tới 5 thành hiệu quả. Thường thường chỉ có thể đưa đến ngắn ngủi khôi phục hiệu quả. Nhưng nếu là giống Khương Lập nói như vậy, như thế sung mãn chân khí có lẽ đối tu luyện thật sẽ hữu hiệu quả. Một vòng mới ra giá chiều lại bắt đầu. Thân ở giống như Tần Phấn hào hoa phòng bên trong nam tử coi nhẹ cười lạnh nói. Hừ, một đám nhà quê, chẳng phải cơ sở nhất đan dược nha. Cướp giống như chó dại. Xem ra Nhan Thành phát triển vượt xa đám người này tưởng tượng a. Nói xong nam tử dùng tay mò hướng ngồi ở bên cạnh bạn gái. Đại Phúc xoa nắn, mặc hở hăng bạn gái gạt ra yêu diễm tiếu dung đối hắn nói đến. Điền công tử. Nói không chừng cái này đan dược ẩn chứa bí mật gì đây, so cái này phá đan dược cao cấp gấp 10. Nhà ta phải có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nam tử đem bạn gái một thanh kéo đến dưới thân, không nói. Ta hiện tại cảm giác hơi nóng. Ngươi giúp ta hạ nhiệt một chút. Điền công tử, vậy ngươi đợi chút nữa đến giúp người ta giúp cái kia đồ vật lấy xuống a ta thế nhưng là mong đợi. Rất lâu, hừ, tiểu biểu nện. Ta Điền Khải Minh nói được thì làm được. Lập tức liền Nhan Thành đều sẽ là ta Điền ra. làm sao lại bắt không được Hạ Hạ Thiên Y bố? Đạt được nam tử cam đoan, bạn gái lập tức cúi đầu xuống bắt đầu lưu động. Hắn cũng lập tức lộ ra tiêu hồn biểu lộ. Ta ra 2500. Mọi người ở đây đoạt làm một đoàn. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Khi thấy thanh âm người đến lúc, Nhan Thanh Hàn cũng hiếm thấy biểu hiện ra kinh ngạc. Tần Phấn thấy thế hỏi: "Tiểu sư muội, người biết hắn sao?" Nhan Thanh Hàn gật đầu nói: "Là ta biểu bá, cũng là Nhan Thành trấn yêu ti ti trưởng. Không nghĩ tới hắn cũng đang đấu giá sư huynh ngươi đan dược." "Kia không có biện pháp." Tần Phấn cười hắc hắc, hắn đến bây giờ sẽ chỉ luyện chế hai loại đan dược. Nhưng hắn đã đem luyện chế hai loại đan dược thủ pháp rèn luyện đến tiểu thành cảnh giới. Mọi người thấy dáng vóc cao lớn nam tử lên tiếng, đều hiển lộ ra một lát do dự. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều nhận ra hắn là Nhan gia người. Quái, làm sao liền Nhan gia người đều muốn cướp cái này đan dược? Xem ra trong đó giá trị vượt qua chúng ta tưởng tượng a. Đám người tại ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, lại lâm vào tiếng ồn ào bên trong. Nhan Nguyên hắng giọng một cái, đảo mắt mọi người nói: "Như mọi người suy đoán, cái này đan dược xác thực không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nó đang khôi phục trên phương diện là ta chứng kiến hết thảy bên trong tốt nhất." Đạt được Nhan Nguyên nhận định, mọi người trở nên hưng phấn lên. "Bất quá mời mọi người cho ta Nhan Nguyên một bộ mặt." Lập tức trấn yêu ti các huynh đệ tại linh thú triều chiến đấu bên trong tổn thương vô cùng lớn. Chính cần dạng này đan dược, mà trấn yêu ti đại biểu là Nhan Thành bảo vệ thế lực. Ta hôm nay tới chỗ này cũng là lấy Nhan ra danh nghĩa. Nhan Nguyên thanh âm to, để rất nhiều người không khỏi nghĩ muốn rút lui về sau. Nhưng cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn giọng lớn, mà là sau lưng hắn còn đứng lấy Nhan ra. Coi như ngươi là Nhan ra người, nhưng cũng không thể toàn bộ đều lấy được đi. Nhóm chúng ta người bình thường cũng nghĩ mua chút đặt ở trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây, chính là được. Từ cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh âm thanh trước thoát ra thanh âm phản đối. Sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu phụ họa. Nhan Nguyên nhìn về phía Khương Lập hỏi: "Tiểu huynh đệ, một bình có mấy cái đan dược?" Khương Lập cũng là lần thứ nhất cùng đẳng cấp cao như thế quý nhân nói chuyện. Tự nhiên có chút khẩn trương. "Một bình, có 10 cái, 10 cái, chấm ngoặc kép." Nhan Nguyên lâm vào rất ngắn suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền làm rõ mạch suy nghĩ. "Vậy ta hồi khí đan hồi lực đan các muốn 2 bình. Mỗi bình ra giá 2500 ngọc thạch." "Rùa rùa, cái này bàn bạc liền có 1 vạn ngọc thạch." Tần Phấn ngồi tại phòng bên trong nghe được Nhan Nguyên báo giá không khỏi tắc lưỡi. Quả nhiên có tiền chính là tốt. Gặp Nhan Nguyên như thế nể tình, đám người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Dù sao nơi này là Nhan gia địa bàn, vẫn là phải cho mặt mũi của bọn hắn. Gõ chùy về sau, 4 bình đan dược nhanh chóng đưa đến Nhan Nguyên trong tay. Nhìn thấy Nhan Nguyên hài lòng biểu lộ, tất cả mọi người trong lòng hỏa diễm đều bị nhen lửa. Cuối cùng còn lại 6 bình đan dược cũng đều lấy 3000 ngọc thạch cực lớn tràn giá thành giao. 10 bình đan dược tổng cộng bán ra 28000 ngọc thạch giá cả. Mà đây cũng là Khương Lập đấu giá kiếp sống thành công thứ nhất đơn. Hắn lúc này đã hưng phấn có chút đứng không quá ổn. Khương Lập tùy tiện tính một cái đều phát hiện mình có thể từ đó đạt được 3000 ngọc thạch. Trích phần trăm, nhìn thấy Khương Lập mặt mũi tràn đầy biểu tình mừng rỡ. Dưới đài đứng đấy rất nhiều nhân viên tiếp tân nhao nhao lộ ra cực kỳ ghen tị biểu lộ. 3000 ngọc thạch trích phần trăm đối bọn hắn tới nói cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Trọng yếu hơn là cái này 3000 ngọc thạch cơ hồ là tặng không. Căn bản cũng không có người cạnh tranh. Nhưng khi đó ngoại trừ Khương Lập, tất cả mọi người đối với cái này khịt mũi coi thường. Cũng bởi vậy bỏ qua tính so sánh giá cả cao như vậy một bút. Đáng chết, ta tháng này tiếp tờ danh sách giống như cộng lại đều không có cái này đơn nhiều a. Trước kia cái thứ nhất tiếp đãi Tần Phấn nhân viên tiếp tân hiện tại hối hận muốn quất chính mình. Bàn tay, cái này vốn là thuộc về hắn tiền.